Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, Thiên Sứ gãy cánh. Sống lại, một cái khô lâu, tại trước mắt mình cướp đoạt thiên địa chi lực, tái sinh máu thịt, sống lại. Ngân Dực Thiên Sứ trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được kết quả này. Phải biết, tái sinh máu thịt tương quan pháp, nàng cũng là tìm hiểu tới, nhưng quá mức thâm ảo. Cho dù nàng thiên tư tuyệt thế, cũng vô pháp hiểu thấu đáo. Kiêu ngạo như nàng, bị người tại mắt sống sờ sờ bên trên bài học. Nhìn, tái sinh máu thịt pháp thuật này, là như thế này sử dụng. Cứ việc trước mắt người áo đen sắc mặt lãnh khốc, chưa hề nói ra câu nói kia. Nhưng ở Ngân Dực Thiên Sứ xem ra, đã tự động não bổ ra đối phương nói ra lời này tràng cảnh. Ngay tại Ngân Dực Thiên Sứ muốn động thủ, cho lòng tự ái của mình tìm về một điểm trang từ thời điểm. Lúc này, bầu trời mặt trời cùng mặt trăng đã biến mất. Đầy sao hiển hiện, lít nhà lít nhít sao trời. Dạ không tại thời khắc này, trước đó chưa từng có mà lộ ra qua. Vô số ngôi sao, lóe ra tinh quang, những cái kia tinh quang lít nhà lít nhít. Tại người áo đen phía sau, hợp thành một đầu thông hướng cuối chân trời đại lộ danh vọng. Thế gian vạn pháp, tận thêm thân ta. Đối phương thâm trầm thanh âm vang lên. Tinh quang đại đạo tiêu tán. Những cái kia tinh quang, ở trong trời đêm hợp lại mà thành một viên chói mắt tinh. Sáng tạo sao trời. Ngân Dực Thiên Sứ không thể hoài nghi ngữ khí. Thần tinh cảnh, muốn thu hoạch được bất hủ sinh mệnh, nhất định phải cùng một ngôi sao ký khế ước. Sao trời bất diệt, sinh mệnh mình bất hủ. Mà ký khế ước sao trời càng là lóa mắt, nói rõ cái kia thần tinh cảnh tồn tại thực lực cùng thiên phú liền càng mạnh. Ngân Dực Thiên Sứ ký khế ước cái ngôi sao kia, đã từng liền là mảnh này dưới bầu trời đêm chói mắt nhất tinh. Nàng tin tưởng, người hậu thế, rốt cuộc không ai có thể tìm tới so cái kia càng thêm chói mắt sao trời. Dù là có thiên phú so với nàng tốt hơn, cũng bởi vì tới trước tới sau nguyên nhân, không cách nào cùng cái kia chói mắt nhất sao trời ký khế ước. Dù sao, một ngôi sao, chỉ có thể có một cái thần tinh cảnh tồn tại khế ước. Nhưng bây giờ, người áo đen kia cách làm, lật đổ Ngân Dực Thiên Sứ tam quan. Đã dưới bầu trời đêm, cố hữu sao trời bên trong không có so cái kia càng chói mắt. Vậy liền, sáng tạo một cái càng thêm chói mắt đi ra. Vô số tinh quang ngưng tụ trở thành hư ảo sao trời. Hào quang chói sáng lóe ra. Nó mới là cái này dưới bầu trời đêm chói mắt nhất tinh. Thần tinh cảnh, người áo đen kia, không chỉ có tái sinh máu thịt, thậm chí ở trước mặt nàng tấn thăng thần tinh cảnh. Nàng hôm nay lần thứ nhất biết, nguyên lai tấn thăng thần tinh cảnh còn có loại này thao tác. Ngươi muốn ta chôn cùng. Đối phương thanh âm lãnh khốc truyền đến. Ngân Dực Thiên Sứ lúc này lấy lại tinh thần. Nàng mặc dù trên mặt vẫn một bộ dáng vẻ không phục, nhưng ở sâu trong nội tâm, kỳ thật đã sợ hãi. Nhưng mà, nàng chưa kịp tìm tới dưới bậc thang. Xẹt một tiếng, a, Ngân Dực Thiên Sứ phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Người áo đen kia, đối phương hướng phía hư không nhẹ nhàng kéo một cái. Cánh, nàng cánh bị xé nứt. Hư không chi thủ, thân là thời đại này thiên phú mạnh nhất thiên tài. Ngân Dực Thiên Sứ nhìn ra, người áo đen kia sử dụng là vu thuật tàn quyển bên trong 10 phần thâm ảo hư không chi thủ. Tái sinh máu thịt, hư không chi thủ các loại, những này thâm ảo pháp, dù là các tộc nắm giữ vu thuật tàn quyển vô số năm, vô số thế hệ, đến nay y nguyên không tham ngộ thấu. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ngân Dực Thiên Sứ một tay bưng bít lấy cái kia bởi vì mất đi cánh mà máu me đầm đìa phía sau lưng. Một bên sắc mặt hoảng sợ chằm chằm vào trước mắt áo đen nam tử tóc đen. Nếu như nói đối phương chỉ sử xuất một cái tái sinh máu thịt, như vậy chỉ có thể nói trùng hợp. Đối phương dưới sự trùng hợp lĩnh hội tái sinh máu thịt cái này pháp. Nhưng cái tái sinh máu thịt về sau, đối phương lại sử xuất một cái khác đồng dạng thâm ảo pháp. Hư không chi thủ, như vậy, Đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Nhưng mà người áo đen không có trả lời Ngân Dực Thiên Sứ vấn đề. Đối phương hai tay phía sau lưng, một thân màu đen vu sư bào theo gió mà động. Thời đại này có thể sinh ra ngươi dạng này thiên tài. Không uổng công ta từ trong ngủ mê thức tỉnh. Ta đường không cô, chấm ngoặc kép, y nguyên vẫn là cái kia không biết ngôn ngữ. Nhưng mỗi một câu nói, đều trực tiếp vang vọng tại Ngân Dực Thiên Sứ trong đầu. Nàng tự động minh bạch câu nói kia hàm nghĩa. Gặp người áo đen hai tay phía sau lưng, tựa hồ không có động thủ dự định về sau. Ngân Dực Thiên Sứ biết, đối phương hơn phân nửa là thả nàng một con đường sống. Nhưng, loại khuất nhục này, khẽ cắn môi, Ngân Dực Thiên Sứ mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ trốn. Nàng không dám đem thả xuống cái gì ngoan thoại loại hình. Sợ đối phương nghe được nàng lưu lại ngoan thoại về sau. Đột nhiên lật lọng, hiện trường, cao nhìn xem Ngân Dực Thiên Sứ bóng lưng rời đi. Hắn song phía sau lưng, tại chỗ nhắm mắt, Thiên Sứ tộc tiến hóa lộ tuyến. Đây cũng là hắn trong kế hoạch. Những năm này thân thể của hắn tử vong, nhưng linh hồn rong chơi tại cái kia ẩn chứa hết thảy chân lý thần bí chi địa. Một mực tại nghiên cứu nơi đó pháp. Đương nhiên, hắn đối với ngoại giới cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Hắn xuyên thấu qua một chút phương pháp, biết được Dực nhân tộc bên này bởi vì tìm không thấy con đường đi tới. Các loại suy nghĩ lung tung, muốn nghiên cứu ra mới pháp đến cải biến Dực nhân tộc vận mệnh. Cao tự nhiên không thể để cho những tên kia loạn nghiên cứu. Vạn nhất bọn hắn mù chơi đùa. Thật chơi đùa ra Cao trước mắt còn không có nghiên cứu ra đồ vật. Thế là, Cao vụng trộm hướng vu thuật tàn quyển bên trong nhét một ít gì đó. Dực nhân tộc người nhìn thấy những cái kia tin tức tương quan về sau. Dựa theo phía trên pháp, cuối cùng có bây giờ lấy cánh số lượng còn có cánh nhan sắc đến định thực lực lộ tuyến. Cao suy nghĩ thu hồi. Bên cạnh hắn thiếu nữ Evening lúc này yếu ớt lên tiếng. Cái kia, Khô Lâu tiên sinh, xin hỏi, ngài xưng hô như thế nào? Khô Lâu tiên sinh, Cao nhìn một cái, hắn những năm này một mực tại ẩn chứa hết thảy chân lý địa phương. Lý luận tri thức đã đạt tới cái thế giới này điểm giới hạn. Một chút nhìn ra thiếu nữ trước mắt không thuộc về cái thế giới này. Nếu như là người bình thường, hắn tự nhiên lười đi phản ứng. Nếu là dị giới người, như vậy Cao liền có hứng thú. Cao, đây là tên của ta. Người cũng có thể xưng hô ta là Thủy Nguyên Vu Sư. Đây là cổ lão đi qua. Chúng sinh xưng hô với ta. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.